ngự trị vạn giới, chương 73, Diệp Thần lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm gác chuyện của Huyền Chính Phong cũng như Huyền gia qua một phía, thứ mà Ninh Vương quan tâm nhất khi này vẫn chính là cái kia Diệp gia Diệp Thần. Án trong lòng suy tư, trên gương mặt viết ra chính là đầy sự hiếu kỳ đối với cái kia đáng lẽ ra ra phải là một cái phế vật mới đúng. Mặc dù hệ thống không có thông tin về Diệp Thần sau vụ tai nạn năm 21 tuổi dành cho Ninh Vương. Nhưng không có nghĩa là các nguồn lực và tiền tài của hắn không thể tìm kiếm hay điều tra ra một chút thông tin nào về Diệp Thần cả. Sự thay đổi một cách chóng mặt trong một khoảng thời gian ngắn cả về tính cách lẫn khí chất bên ngoài rất khiến cho lòng người sinh nghi. Từ một cái phế vật liếm cẩu phía dưới chân của Huyền Thu Phương ấy thế mà đùng một cái sau vụ tai nạn đó như biến thành một người khác vậy. Tiêu sái bất phàm, nội tâm vô cùng khó đoán, trên thân như được bao phủ một lớp sương mờ chính là Diệp Thần lúc này. Bất quá, nhìn từ bên ngoài cái này Diệp Thần mọi thứ trông có vẻ là đã che giấu khá kỹ càng. Chỉ có một thân khí chất cùng tính cách bên ngoài biểu hiện ra thay đổi là thực sự rõ ràng. Nhưng suy cho cùng cuộc sống với thân phận là một sáng tạo giả ở Lam Tinh Cầu vẫn là có chút bình yên. Giữa thế lực cùng các cá nhân cạnh tranh là không nhiều mà cuộc sống lại khá an nhàn bên trong những khu nhà máy, phòng thí nghiệm. Không thực sự mang lại quá nhiều so với sự âm hiểm, mưu mô, xảo trá mà nhân loại trên trái đất sở hữu. Nhất là bên trong những đại thế gia như Diệp Huyền hai nhà thường xuyên có cạnh tranh đấu đá cả trong lẫn ngoài. Và cũng vì lẽ đó mà ngay sau khi xuyên việt qua trái đất nơi này, Diệp Thần đã để lại rất nhiều sơ hở cho những kẻ như Ninh Vương. Và một khi để bị nắm được thóp thì sẽ chính là điểm yếu chí mạng dành cho hắn. Mặc dù Diệp Thần ở thời điểm hiện tại đã có thể coi như là đủ hiểu biết để sinh tồn trong thế giới này rồi. Đâu đó khoảng 6 năm vừa rồi đã đủ thời gian để cho hắn thích nghi và thay đổi thành giống như bây giờ. Nhưng những sơ hở cùng điểm yếu trước đó đều đã rất khó để cho hắn thay đổi hay xóa bỏ hoàn toàn ở thời điểm hiện tại. Trừ khi hắn thực sự muốn diệt sạch đi những đầu mối liên quan cùng kẽ hở trước đó. Vì Diệp Thần chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ không ai lại dựa vào một chút thông tin đó mà suy luận ra thân phận thực sự của hắn. Chỉ là Diệp Thần có chết cũng không tin được rằng người này lại chính là Ninh Vương A, thông qua những thông tin mà bản thân có được rồi liên kết và sâu chuỗi bọn chúng lại với nhau rồi cho ra được kết luận cuối cùng. Ninh Vương có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng Diệp Thần bây giờ đã không còn là Diệp Thần lúc trước. Mà thay vào đó hắn bây giờ đã bị thay thế bằng một kẻ hoàn toàn khác a, vậy, dựa vào đâu mà hắn có thể kết luận ra điều đó? Nếu như Diệp Thần chỉ đơn giản là thay đổi tính cách và khí chất trên thân trở lên tiêu sái, nho nhã như bây giờ. Ninh Vương cho dù có nghi ngờ hay phỏng đoán ra sao thì cũng rất thiếu cơ sở để cho rằng Diệp Thần đã bị thay thế bởi người khác. Nhiều nhất cũng sẽ chỉ cho là hắn tai nạn mà ảnh hưởng tới đầu não và thần kinh dẫn đến tính cách thay đổi mà thôi. Trường hợp như thế này cũng không phải là hiếm và rất dễ để chấp nhận sự thay đổi đó. Bất quá lý do thực sự khiến Ninh Vương chắc nịch cái này Diệp Thần đã bị thay thế chỉ có một vài lý do đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giống như Ninh Vương sau khi có được hệ thống thì sẽ đứng phía sau màn mà kiếm người đi làm việc thay cho mình. Giống như Đoạn Minh Sơn vậy, và hắn làm việc sẽ làm từng bước một theo một kế hoạch cụ thể đã đề ra trước đó. Rồi ẩn nhẫn một thời gian cho thế lực vững căn cơ rồi mới bạo phát ra bên ngoài đi thôn tính các thế lực lớn nhỏ khác. Còn đối với Diệp Thần thì khác, hắn lúc mới xuyên qua không chỉ vẫn còn rất mơ hồ đối với thế giới này, nguyên chủ thì là phế vật vô dụng. Những thứ hắn có thể biết được là rất ít, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Cộng thêm thân phận chính là Diệp gia đại thiếu, nếu như so sánh cân bằng đối với tầng lớp của Lam Tinh thì hắn đã thuộc vào loại thượng tầng mà bản thân đã hằng mong ước. Có lẽ mà vì lý do này, mà hắn hành sự có chút không kiêng nể gì cả, làm chuyện thường xuyên để lại dấu tích sơ hở dễ dàng để cho người ngoài bắt được thóp của hắn. Mà khi Ninh Vương muốn điều tra về tên Diệp Thần này quả thực không khó. Đột nhiên trở lên kiệt xuất trong cùng trang lứa thì tạm thời không nói. Nhưng hầu hết sai lầm khá chí mạng lại từ chính tính cách của hắn, có thể nói là từ thân phận của một kẻ xuyên Việt mà hình thành. Sự chênh lệch giữa nền văn minh Lam Tinh Cầu của hắn đối với trái đất là khá nhiều, cộng với thân phận Diệp gia đại thiếu càng làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác thượng vị giả. Từ đó dẫn tới việc coi thường nhân loại tại trái đất mà làm việc thiếu suy nghĩ, không biết ẩn nhẫn mà tùy thời làm việc. Để có thể lấy lại danh dự cùng những gì đã mất cho bản thân, lúc mới xuyên Việt thì những việc Diệp Thần đã làm hầu hết đều là đối ngoại mà công khai. Như là hỗ trợ Diệp gia sửa chữa hệ thống an ninh mạng khi Diệp thị tập đoàn bị kẻ bên ngoài có ý đồ đánh cắp thông tin mật tấn công. sau đó còn không để cho người trong tập đoàn giữ bí mật mà còn nâng cấp hệ thống bảo mật của tập đoàn lên một mức độ cực cao. Cuối cùng hắn còn mở họp báo và hướng phía bên ngoài nói rằng bất kỳ kẻ nào còn có ý định nhắm vào Diệp Thị hắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Tiếp đó là một loạt những việc để cho người khác nghi ngờ và không còn nhận ra vị Diệp gia đại thiếu phế vật ngày nào nữa. Thu mua rất nhiều địa sản trong lòng thành phố, tiếp đó thành lập nên những tập đoàn và công ty chuyên tạo ra những sản phẩm công nghệ cao. Không hề thua kém so với The Control Corporation của Ninh Vương hiện tại. Có như vậy Diệp Thần mới trong một thời gian ngắn mà có thể dẫn dắt Diệp gia bắt kịp hay vượt qua Huyền gia ở thời điểm hiện tại. Vậy hắn thay đổi một cách chóng mặt như vậy liệu có khiến cho ngoại giới nghi ngờ hay không? Tất nhiên là có, và để ứng phó với sự nghi ngờ hay soi mói của công chúng hay bên trong vòng tròn của các đại gia tộc, Diệp Thần chỉ rất đơn giản nói ra lý do của sự thay đổi này là hắn thực sự không phải phế vật gì cả, hắn chỉ là muốn tận hưởng cuộc sống của một phú nhị đại thật thoải mái trước khi đảm nhiệm chức trách gia chủ mà Diệp gia dòng chính phải gánh vác. Mặc dù cái lý do này thực sự vô cùng qua loa và không khiến cho lòng người cảm thấy tin phục. Bất quá bọn họ không tìm ra được chỗ sơ hở nào trong câu trả lời này cả, câu trả lời này của hắn nó vô lý nhưng thuyết phục a, phế vật quật khởi. Cái thứ câu trả lời chó má này, Ninh Vương thân là một kẻ mang hệ thống trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói hắn tin câu trả lời này từ trong miệng Diệp Thần hay không? Ninh Vương tin thế đếch nào được, Diệp Thần đây là đang ảo tưởng đối với thân phận của chính mình và nghĩ rằng sẽ không ai không dám điều tra hắn. Mà đâu biết rằng trái đất so với Lam Tinh mới chính là một vũng nước sâu khó lường mà một khi đặt chân xuống thì khó lòng thoát ra. Và tới thời điểm hiện tại, tin tức đều đã công bố ra bên ngoài, Diệp Thần sống ở trái đất cũng đã đủ lâu để hiểu vũng nước này sâu như thế nào. Bất quá mọi thứ đã quá muộn để cho hắn có cơ hội sửa đổi hay che lấp rồi. Nhờ đó Ninh Vương mới có thể dựa vào đó mà phái người đi điều tra và phát hiện rằng Diệp Thần này có chút không đơn giản a, thế nhưng là trong mắt Ninh Vương hắn thì cái này Diệp Thần cũng chỉ là sâu kiến tiện tay liền có thể dẫm chết mà thôi. Vị hôn thê của bản thân đang ngồi trong lòng của người khác đã đủ để khiến cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Ấy vậy mà hiện tại lại còn bị đối phương dùng ánh mắt của thượng vị giả mà đánh giá lũ sâu kiến dưới chân một cách đầy nghiền ngẫm khiến Diệp Thần càng thêm phẫn nộ. Hắn thật sự vô cùng chán ghét cái sự quan sát này, vì kiếp trước ở Lam Tinh hắn cũng thường xuyên bị thượng tầng nhìn bằng ánh mắt như vậy. Diệp Thần nghiến chặt hai hàm răng, trong lòng lửa giận đã bùng cháy muốn thoát ra bên ngoài thiêu sống Ninh Vương. Tiểu tử kia dựa vào cái gì mà dám nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy chứ? Gương mặt hắn đã bắt đầu có chút vặn vẹo, từ sâu trong hốc mắt có thể nhìn thấy từng trận tơ máu nổi lên cho thấy hắn đã không thể kiềm chế được nữa. Có vẻ như là Diệp Thần đối với loại ánh nhìn này có một sự khó chịu và bài xích cực kỳ nặng nề a, bàn tay nắm chặt như đã quyết tâm một chuyện gì đó, Diệp Thần không còn ngồi yên tại vị trí của mình nữa mà đứng dậy sau đó tiến tới trước mặt đám người Ninh Vương như sắp làm ra một loại sự tình nào đó. Mặc dù trong lòng phẫn nộ là vậy thế nhưng Diệp Thần bên ngoài vẫn còn giữ được vẻ điềm tĩnh, bất phàm đầy nho nhã mà hướng thiếu niên trước mặt phát ra âm thanh. Hà, tiểu tử nhà ngươi cũng thật oai phong đó, mặc dù ta không biết ngươi là kẻ nào, phải hay không con riêng của Huyền bá phụ, Diệp Thần ta đếch quan tâm. Thế nhưng là người của ngươi hôm nay không những giết đệ đệ của Diệp Thần ta mà còn phá hỏng buổi thọ yến của Huyền lão gia tử. Tiểu tử ngươi đây là đang xem Diệp Huyền hai nhà chúng ta không người hay sao? Diệp Thần thanh âm trầm thấp đến cực điểm, hắn giọng điệu vô cùng băng lãnh và đầy khí thế khiến cho khách nhân của buổi thọ yến ngày hôm nay không ngờ được rằng Diệp gia đại thiếu tiêu sái bất phàm lại còn có một mặt dáng vẻ này. Còn em nữa Huyền Thu Phương, em đừng quên giữa chúng ta vẫn còn hôn ước đó, vậy mà lúc này lại ngồi trên đùi của nam nhân khác ngay trước mặt vị hôn phu của mình thì chẳng phải là đang tát thẳng vào mặt Diệp Thần này sao? Chưa kể tới việc nếu như tiểu tử này hắn thực sự là con riêng của Huyền bá phụ thì giữa em và hắn đang có chút thân thiết quá mức hay sao? Diệp Thần thanh âm trầm thấp lại một lần nữa phát ra, khiến cho toàn trường cũng nhận ra có chút gì đó sai sai mà lập tức hướng về Huyền Thu Phương bàn tán xôn xao. Đồng thời cũng thêm lần nữa phải nhìn Diệp Thần với một con mắt khác, không ai nghĩ rằng đây đã từng là một tên phế vật liếm cẩu dưới chân Huyền gia đại tiểu thư a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị vô số những con mắt nhìn chằm chằm mà soi mói và bàn luận xì xào, Huyền Thu Phương ngồi trên đùi Ninh Vương, đầu tựa vào trong lồng ngực hắn cố gắng tránh né đi những ánh nhìn soi mói tới từ người khác. Mối quan hệ bối đức trái với luân thường đạo lý thì cũng rất dễ hiểu khi Huyền Thu Phương có phản ứng như vậy. Nhưng thân là người đã chủ động tạo ra mối quan hệ này và cũng là người khiến cho nàng phải chịu sự chỉ trích soi mói của người ngoài như thế. Ninh Vương thực sự sẽ không hành động gì mà cứ tiếp tục để hiện trường hướng nàng xì xào bàn tán như vậy sao? Hắn không nói gì mà chỉ đưa tay lên cao sau đó lạnh lùng búng một cái giòn vang cả đại sành. Tạch toàn trường đầu tiên là sững sờ trước hành động vừa rồi của hắn nhưng kế tiếp đó chính là một cơn ác mộng, một tràng cảnh kinh thế hãi tục sẽ diễn ra. Khung cảnh ngay lập tức chiếu tới bên phía ngoài khuôn viên của Huyền gia lãnh địa. Hai thùng container phía sau chiếc xe đầu kéo được Ninh Vương hay nói cách khác là Trường Thiên Điện đã vận chuyển tới từ trước đó. Quan sát có thể thấy được nó đã phát ra một chút dị động giống như nhận được tín hiệu tới từ sau cú búng tay vừa rồi của Ninh Vương. Chiếc đèn cảnh báo hình tam giác ở chính giữa lúc đầu là màu xanh dương thì nay đã chuyển thành màu đỏ. Đồng nghĩa với việc cỗ lực lượng áp suất đè nén vô cùng dữ dội ở bên trong đã biến mất mà chuyển sang trạng thái bị khóa lại. Cùng lúc đó ở bên trong chiếc thùng container vô cùng đặc biệt và kiên cố ấy. Một thứ gì đó như cảm nhận được xiềng xích trên thân đã được gỡ bỏ, bên trong không gian tối tăm một ngạt ấy bốn con mắt đỏ tươi một màu huyết tinh mở ra. Báo hiệu cho một màn kinh thế hãi tục khắp nơi đều là mùi máu tanh sắp bắt đầu. Mất tích đủ lâu ha các đạo hữu, bị chửi quá nên không có tâm tình viết tiếp à, thực sự ta đã muốn drop rồi nhưng mà đêm đến lại nghĩ, lại trằn trọc lại lấy điện thoại ra gõ vì không muốn đem con bỏ chợ một cách như thế này, ta cũng không biết nói sao nữa. Quanh đi quẩn lại thì cũng tại chữ. Tiền, mà thôi, mày thức đêm tới 3-4 giờ sáng đổi sức khỏe để viết viết mấy cái này có ra tiền hay không? Hai, ta sẽ cố gắng viết ít nhất là cho xong mép trái đất rồi sau đó tới đâu thì tới, ngủ tí sáng còn đi làm đây, hy vọng các vị vẫn ủng hộ. Cách chương.